Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, bá đạo thất tuyệt. Đối phương cư nhiên đi khoái kiếm kiếm nói. Né tránh thời điểm, Vô Thương trong lòng ngưng trọng nhìn kỹ lấy kiếm khí phía sau sang. Nếu như nói hắn kiếm nói đi là nghiền ép hết thảy bá đạo phương hướng. Như vậy đối phương lúc này hiện ra kiếm nói chính là đi tuyệt đối tốc độ phương hướng. Trong nháy mắt có thể bộc phát ra đủ để nhượng người ứng tiếp không nổi thậm chí bị miểu sát tuyệt. Đối kiếm tốc độ, như không là trước kia có lấy đại thần tiếc ngăn trở càn. Đối phương nếu là đột nhiên bộc phát ra lúc này kinh người kiếm tốc độ. Cho dù là hắn cũng khó mà phản ứng kịp thời. Sợ rằng đã bị thương. Ha ha ha, Diêm La Vô Thương quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy Vô Thương không ngừng tránh khỏi chính mình kiếm khí. Sang trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt cởi mở cười to. Chính là cánh tay rung một cái. Tây Dương kiếm nhất thời lại độ hóa làm vô số tàn ảnh. Che khuất bầu trời vô số kiếm khí điên cuồng quét sạch mà ra. Tại kinh khủng như vậy kiếm nói công kích dưới. Khắp thiên không cùng hải vực đều là run rẩy. Hư không gào thét hiện lên. Phảng phất lâm vào hỗn loạn trong gió lốc. Còn thuộc về vòng thứ nhất kiếm khí bên trong. Mắt thấy vòng thứ hai kiếm khí cuồng bạo đánh tới. Vô Thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Không nữa né tránh. Tay trái nắm chặt thu thủy dưới. Trên người chợt nhiên bành trướng hiện ra mênh mông như biển khí tức bén nhọn. Đệ nhất tuyệt. Phá hải. Vô Thương trong lòng quát lên. Thu thủy bị cuồng bạo chém ngang mà ra. Trong phút chốc hư không kích động rung động. Ác liệt thêm bá đạo kiếm khí trong nháy mắt từ lưỡi đao cuốn mà ra. Uy thế giống như biển gầm sôi trào. Mang theo lấy tê thiên liệt địa giống như uy năng đem chung quanh kiếm khí toàn bộ chấn vỡ dưới. Phảng phất sóng trùng kích giống như hướng lấy tóc đỏ chém ra vô số kiếm khí bung ra đi. Ầm ầm ầm, mênh mông như biển kiếm khí tràn ngập lấy biển gầm giống như lực trùng kích. Chỉ thấy cuồng phong kia chợt giống như đánh tới kiếm khí không ngừng bị nó nghiền ép chấn vỡ. Thế như trẻ tre giống như hàng lâm đến tóc đỏ trước người. Sang liền vội vàng hoành đao với trước ngực. Ngăn cản cuồng bạo kiếm khí. Bất quá nó đáng sợ đụng lực cũng là nhượng hắn quay ngược lại mười mấy mét. Thật là lợi hại kiếm thuật. Lại có đáng sợ như vậy uy lực. Sang nhìn xem trước người hóa thành khí lãng tiêu tan kiếm khí. Khiếp sợ nhìn về phía Vô Thương. Đối phương đối với kiếm nói cảm ngộ rõ ràng không bằng chính mình. Nhưng là lúc này bày ra kiếm thuật lại có thể bù đắp giữa song phương chênh lệch. Thậm chí là đưa hắn bước lui. Loại kiếm thuật này thực sự quá đáng sợ. Làm sao có thể, thuyền trưởng cư nhiên bị bước lui. Lúc này ở xa xa vườn hoa nhỏ bên bờ. Băng hải tặc tóc đỏ cùng Vô Thượng băng hải tặc vừa vặn tới chỗ này. Cũng là đúng dịp thấy mới vừa rồi một màn. Băng hải tặc tóc đỏ người nhất thời lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ mặc dù kiến thức Diêm La Vô Thương kia đủ để cùng nhà mình thuyền trưởng ngang sức ngang tài. Đáng sợ Haki bá vương. Nhưng là ở trong lòng trừ ngoài ra mấy vị tứ hoàng ở ngoài. Người khác căn bản không thể nào sẽ là nhà mình thuyền trưởng. Vốn dĩ là khi đi tới sau sẽ thấy thuyền trưởng nghiền ép Diêm La Vô Thương. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế để cho bọn họ không dám tin tình huống. Ha ha ha, Vô Thương đại nhân quả nhiên là lợi hại nhất. Tứ hoàng thì thế nào? Cũng không phải bị Vô Thương đại nhân bức cho lui. So sánh với băng hải tặc tóc đỏ chấn động. Giống vậy tới chỗ này Vô Thượng băng hải tặc mọi người là đều là lộ ra nụ cười. Baby Nam càng là nhảy cẫng hoan hô kiều cười lên. Không chỉ là Baby Nam, Vô Thượng băng hải tặc mọi người trừ mặt đầy mừng rỡ nụ cười ở ngoài. Trong lòng cũng là tràn đầy tự hào. Mặc dù đối phương là tứ hoàng, nhưng cũng không phải bị bọn họ thuyền trưởng bước lui. Trong đó Perona cùng đã dần dần thành thục Califa càng là trong đôi mắt đẹp dâng lên khác thường. Thần thái. Sóng mắt lưu chuyển nhìn phía xa mặt biển trên Vô Thương. Vô Thương đột nhiên bộc phát ra cường tuyệt kiếm thuật cùng tóc đỏ chém ra vô số kiếm khí va chạm. Không chỉ có sản sinh đáng sợ dư âm, cũng là nhượng chung quanh hư không biến hóa hỗn loạn không chịu nổi. Tại mấy hơi thở sau đó mới vừa mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem khiếp sợ đang nhìn mình tóc đỏ. Vô Thương buông xuống đao với bên người. Vẻ mặt ung dung dưới. Hai mắt tràn đầy thâm thúy. Giống như mênh mông tinh không. Nhượng người cảm nhận được một cổ không hình thần bí. Đối với mình một đao phá vỡ tóc đỏ công kích. Thậm chí khiến nó quay ngược lại. Vô Thương trong lòng không có mọc lên chút nào gợn sóng. Tràn đầy bình tĩnh. Thậm chí ở trong lòng hắn. Nếu như không có xuất hiện tình huống như vậy mới có thể thật sự nhượng hắn thất vọng. Cái thế giới này kiếm đạo tồn tại không biết được bao nhiêu năm. Có thể nói không có thời đại đều là sẽ sản sinh ra một hai vị đại kiếm hào. Mà chân lý chi môn tồn tại đối với Vô Thương mà nói. Chính là có thể tùy tiện đắc đạo những thứ này đại kiếm hào truyền thừa kiếm thuật. Tại vườn hoa nhỏ trong khoảng thời gian này. Hắn không khỏi không có hoang phế qua kiếm nói tu luyện. Thậm chí là đi ra bản thân kiếm nói. Sáng chế ra thuộc về mình kiếm thuật. Hắn chính là từ chân lý chi môn trong đổi lấy từ xưa đến nay hơn 10 vị đại kiếm hào kiếm thuật. Nhũ hợp dưới tại kết hợp ý nghĩ của mình cùng sáng tạo. Sáng chế ra thuộc về mình bá đạo thất tuyệt. Mặc dù là sáng chế ra bá đạo thất tuyệt nhượng hắn tại cái này đại trong nửa năm ước chừng tiêu phí. Gần ngàn vạn giá trị điểm. Nhưng là kết quả của nó nhưng cũng là rất hỷ nhân. Giống như là mới vừa rồi giống như hạo hãn hải tiếu bằng bạc kiếm khí chính là hắn lấy bá đạo thất. Tuyệt trong đệ nhất tuyệt. Phá hải. Nó uy năng cũng là mới vừa rồi bày ra. Không chỉ có lấy yếu thắng mạnh. Đem kiếm nói cảm ngộ siêu việt chính mình tóc đỏ sở chém ra vô số kiếm khí chấn vỡ. Càng là có thể đem nó bước lui. Có thể nói tê đẹp một đao. Lúc này, sau khi khiếp sợ, tóc đỏ nhìn xem thần sắc ung dung Vô Thương. Đột nhiên cởi mở cười lớn. Quả nhiên lợi hại. Ta vốn dĩ là cái thế giới này trên có thể lấy thuần túy kiếm thuật ngăn chờ ta khoái kiếm người. Cũng chỉ có Mi Hawk. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn ẩn tàng cường đại như thế kiếm thuật. Thậm chí có thể phá vỡ ta khoái kiếm. Ha ha ha. Diêm La Vô Thương. Đến, liền cho ta xem nhìn là ngươi kiếm thuật càng thêm bá đạo hay là ta kiếm tốc độ nhanh hơn. Sang cười to dưới, chính là cầm lấy Tây Dương kiếm trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra. Tóc đỏ có thể tại 30 tuổi không tới tình huống dưới trở thành tứ hoàng. Trừ nó thiên phú kinh người bên ngoài, không thể nghi ngờ cũng là chứng minh hắn là một cái tràn đầy chiến ý người. Nếu không cũng không khả năng sẽ có kinh khủng như vậy tốc độ phát triển. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này Vô Thương tại cho thấy chính mình bá đạo thất tuyệt sau đó. Tóc đỏ chiến ý cũng là vang dội lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.